không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 21, chương 20. Mua một đồng hồ, mẹ kiếp, đi mua cái đồng hồ. Ở cái này xã hội, không có đồng hồ có thể không làm được. Vẻn vẹn là thanh toán điều này. Cơ bản trên đều là internet giao dịch. Rất thiếu sử dụng đến tiền mặt giao dịch. Bất quá, hiện tại những vấn đề mới lại tới. Một cái bình thường nhất toàn thức lượng tử biểu đều cần 1.000 tinh tế tiền. Mà Lâm Bắc thân trên chỉ có 900 tinh tế tiền. Căn bản là mua không được a. Hơn nữa, coi như Lâm Bắc vừa vặn có 1.000 tinh tế tiền mua đủ lượng tử biểu. Cũng cần hoa 500 tinh tế tiền đi đăng ký một cái dòng binh thân phận. Một phân tiền làm khó anh hùng a. Xoa bóp trong túi tiền của mình 900 tinh tế tiền. Lâm Bắc thở dài, muốn không tìm Lãnh Vô Song vay tiền. Cái ý niệm này vừa ra, lập tức bị Lâm Bắc phủ định. Nói đùa, ta Lâm Bắc coi như là cướp đoạt. Đoạt tinh tế ngân hàng, cũng không biết tìm Lãnh Vô Song vay tiền. Xoay người ly khai tổ chức lính đánh thuê. Lâm Bắc nhìn thiên không bên trên. Cái kia một cái giống như một con thảo nê Mã Bạch Vân. Thở dài, đại trượng phu co được giãn được. Vay tiền gì gì đó, chỉ cần trả không liền có thể lấy này. Đại không trả điểm lợi tức, dù sao phía trước đều đã mượn. Không để bụng mượn nữa một điểm. Mượn nhiều thiếu, 2.000 tinh tế tiền. Dạ, cho ngươi, nhớ kỹ, đây chính là cần phải trả nha. Vừa nói, Lãnh Vô Song giống như hồ ly tiếu ý nhìn về phía Lâm Bắc. Cầm trong tay 20 tấm giá trị 100 tinh tế tiền đưa cho Lâm Bắc. Này, có nghĩ là kiếm tiền? Dĩ nhiên muốn, ngươi có kiếm tiền lộ số. Đó là đương nhiên, ta dòng binh đoàn mới vừa xem trên một cái nhiệm vụ. Nhưng là cái kia nhiệm vụ cần kim đan kỳ thực lực dòng binh tài năng đủ tiếp lấy. Mà ta dòng binh trong đoàn đám kia muội tử thực lực cao nhất. Cũng mới tiên thiên sơ kỳ. Cho nên, ngươi dự định để cho ta giúp ngươi. Không sai, cái kia nhiệm vụ treo giải thưởng là u ám xâm lâm bên trong cực ảnh ám miêu. Thực lực kim đan kỳ sơ kỳ. Chẳng qua tốc độ của nó cực nhanh. Có thể so với kim đan trung kỳ. Nhiệm vụ khen thưởng chính là băng phách hồn châu. Băng phách hồn châu, có ích lợi gì? Dùng để luyện chế bạc kim cấp vũ khí tài liệu. Ta định dùng tới mạnh mẽ hóa ta chạm lam kiếm. Vừa nói, đem đặt ở không gian giới chỉ chạm lam kiếm lấy ra. Hàn khí tiết lộ, bốn phía nhiệt độ trực tiếp giảm xuống hơn 10 độ. Như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đem băng phách hồn châu cho ta. Ta có thể cho ngươi gãy hiện. Cho ngươi 10 vạn tinh tế tiền. 10 vạn tinh tế tiền. Vừa nghe đến nhiều tiền như vậy, Lâm Bắc nội tâm rung động. Được, bất quá là chính là một con cực ảnh ám miêu mà thôi. Ăn sáng nhất đĩa, chờ tin tức tốt. Tốt đi, ngươi đi đăng ký một cái dòng binh đi. Ta trước tiên phản hồi học viện. Ta còn có việc tình cần giải quyết. Chờ đem học viện sự tình giải quyết. Chờ chuyên tâm đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, liền cùng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Lãnh Vô Song không chỉ có là đệ nhất tạp mã cao cấp học viện thiên tài học viên, vẫn là hội học sinh hội trưởng. Nàng trở về thì là vì xử lý hội học sinh sự tình. Đồng thời nàng sớm đã bồi dưỡng tốt hạ vừa đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng. Đợi nàng lợi dụng hội học sinh hội trưởng cái thân phận này thu thập hết liên quan tới huyết mãng tư liệu về sau, liền làm xong tiếp nhận công tác. Vừa nghe đến Lãnh Vô Song dự định phản hồi học viện, Lâm Bắc liền lập tức chạy trốn. Nói đùa, chính mình nhưng là len lén trên truyền Lãnh Vô Song ảnh chụp. Phòng trừng hiện tại học viện đã vỡ tổ, muốn không bao lâu, Lãnh Vô Song sẽ gặp biết. Bất quá, Lãnh Vô Song đánh là đánh không lại hắn. Có thể nhịn Lâm Bắc như thế nào đây? Cái này ra hỏa ngốc. Toán, vô tạp thành phố, tổ chức lính đánh thuê cao ốc. Lâm Bắc lại một lần nữa bước vào trong đó. Lâm Bắc sờ sờ miệng túi mình 2.500 tinh tế tiền. Cái này khiến sức mạnh có. Tiểu tỷ tỷ, cho ta tới một người bình thường toàn tức lượng tử biểu. Thanh âm biểu hiện thập phần tự tin. Tổ chức lính đánh thuê bên trong có thiết lập thương điếm. Cho nên cũng có toàn tức lượng tử biểu mua. Dù sao, toàn tức lượng tử biểu nhưng là toàn dân sử dụng ngoạn ý. Bình thường mà nói, coi như là tiểu thương phô cũng có được bán. Ừ, vị tiên sinh này, thông thường toàn tức lượng tử biểu cần 1.000 tinh tế tiền. Cho ngươi, ra là có tiền, nói theo 29 tấm 100 tinh tế tiền chung. Rút ra 10 tấm, thật là thoải mái đưa cho đại sảnh tiểu thư tỷ nói đạo. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, Bạch Lâm Bắc liếc mắt. Nhân ra những thứ kia mua cao cấp bản toàn tức lượng tử biểu người đều không có ngươi cái này tư. Thế, người không biết còn tưởng rằng ngươi mua quý tộc bản đây. Bất quá, xuất phát từ chuyên nghiệp huấn luyện, tiểu tỷ tỷ thái độ phục vụ còn khá tốt. Cũng không có bởi vì Lâm Bắc mua 1.000 tinh tế tiền phổ thông toàn tức lượng tử biểu mà xem nhẹ Lâm. Bác, được rồi tiên sinh, xin ngài chờ chốc lát. Đem Lâm Bắc đưa tới 1.000 tinh tế tiền cất xong về sau. Liền xoay người đi vào trong cửa hàng bộ phận. Không nhiều lắm lúc, tiểu tỷ tỷ cầm trong tay 7 con nhan sắc chia ra làm. Hắc, bạch, hồng, lam, vàng, phấn, xanh toàn tức lượng tử biểu qua đây. Mời tiên sinh ngài chọn tùy tiện một con. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu. Trực tiếp cầm màu đen toàn tức lượng tử biểu, nhìn về phía tiểu tỷ tỷ hỏi, tiểu thư kia tỷ. Cái này đồng hồ làm như thế nào dùng à? Tiểu tỷ tỷ nghe vậy, khóe miệng hơi chút co lại. Phải biết, cái này thời đại tất cả mọi người biết toàn tức lượng tử biểu. Tự liền một tuổi tiểu nhi đều biết như thế nào sử dụng. Đeo. Lâm Bắc cái này thoạt nhìn 19-20 thanh niên lại vẫn sẽ không sử dụng. Đây là đang tiêu khiển chính mình. Chẳng qua xuất phát từ thái độ phục vụ. Tiểu tỷ tỷ không tốt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể chỉ đạo Lâm Bắc đeo toàn tức lượng tử biểu. Tiên sinh, ngài điều này cần đem toàn tức lượng tử biểu đặt ở chính mình cánh tay lên. Chính nó sẽ cùng ngài cánh tay dán vào. Lâm Bắc nghe vậy. Dựa theo tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, đem đồng hồ đặt ở tay trái cánh tay lên. Quả nhiên, toàn tức lượng tử biểu ở kiểm tra đo lường đến Lâm Bắc cánh tay thời điểm. Đột nhiên mở ra, theo sau hợp ở Lâm Bắc cánh tay lên. Cái này toàn tức lượng tử biểu đeo về sau cùng không có đeo cảm giác giống nhau. Không giống kiếp trước những thứ kia đồng hồ, mang theo tới có điểm khó chịu. Tích. Xin điền vào vân tay, nghe được toàn tức lượng tử biểu nhắc nhở, Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ đặt tại đồng hồ lên. Chỉ nghe được đưa vào thành công nhắc nhở, theo sau toàn tức lượng tử biểu liền mở ra giao diện. Hình chiếu ra một cái 30x30 cao thấp khung vuông xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Giao diện rất giới thiệu vắn tắt, chỉ có người liên lạc, lượng tử võng. Áp ứng dụng ăn chứa 3 cái tuyển hạng. Đột nhiên, Lâm Bắc chú ý tới giao diện bên dưới bắn ra ngoài tin tức. Thẻ căn cước nghiệm chứng. Nhìn đến đây, từ miệng trong túi xuất ra thẻ căn cước. Đặt ở nhắc nhở đặt ở đồng hồ đeo tay mặt ngoài vị trí cả một cái. Lâm Bắc thẻ căn cước tư liệu xuất hiện ở toàn tức lượng tử biểu bên trong. Làm xong những thứ này về sau. Lâm Bắc đi hướng thương điếm một bên dòng binh đăng ký chỗ. Sảnh trước đang ngồi, cũng là một cái dung nhan trị tại tuyến tiểu tỷ tỷ. Không thể không nói, 3 vạn năm về sau, trải qua tu luyện, mỗi người đều là xuất nam tịnh nữ, ngoại trừ những tu luyện kia đặc thù công pháp người bên ngoài. Cơ bản trên không có xấu bức, mà Lâm Bắc, cái này hơn 3 vạn năm trước tướng mạo phổ thông. Hơn 3 vạn năm sau tướng mạo như trước không thay đổi hóa. Nhưng là, đặt ở một cái phổ biến dung nhan trị cao xã hội. Lâm Bắc bị người chú ý trình độ liền đề cao. Ngài khỏe vị tiên sinh này. Xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Có, ta muốn đăng ký dong binh tư cách. Được, xin ngài giao phó 500 tinh tế tiền. Sau đó sẽ điền lấy hạ nội dung đi. Lâm Bắc nghe vậy, xuất ra 5 cái 100 tinh tế tiền đưa cho tiểu tỷ tỷ về sau. Tiểu tỷ tỷ đánh một cái mặt bàn. Chỉ thấy mặt bàn hóa thành một cái màn ảnh. Phía trên chính là điền tư liệu giao diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.